Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Trụ Trì. Vào giờ này thể theo chương trình đã đến giờ, chúng con thành kính cung thỉnh Thầy Quang Hỷ Quang Lâm giảng đường để truyền trao tam quy ngũ giới cho hàng thiện nam tín nữ chúng con, phát nguyện trở thành người cư sĩ Phật tử tại gia, sống theo lời dạy của Đức Phật. Nguyện Thầy từ bi Quang Hỷ Quang Lâm về giảng đường để truyền trao tam quy ngũ giới cho chúng con sáng hôm nay được ân triêm pháp lạc. Thành kính cung thỉnh Thầy. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, cung thỉnh Thầy Quang Lâm. Toàn thể đạo tràng đồng khởi thân cung đón Đại Đức Trụ Trì Quang Lâm giảng đường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã vừa được nhận thấy cung thỉnh Đại Đức Trụ Trì Quang Lâm, và để nguyện cầu chư Phật chứng minh cho buổi lễ truyền trao tam quy ngũ giới sáng hôm nay của chúng con được thập phần viên mãn. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy niệm hương bạch Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Thọ Hạ Tỳ Hiện Đản Sanh Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương trước Phật Đà, lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng thông khắp mọi nhà. Hôm nay ngày rằm tháng tư âm lịch năm Giáp Ngọ, kỷ niệm ngày trăng tròn Vê Sắc đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2638, Phật lịch 2558, toàn thể đệ tử chung đắng một dạ chí thành quỳ trước Phật đài cung kính cung dường kỷ niệm, phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới, nguyện thường hành theo lời dạy Đức Thế Tôn, nguyện mười phương chư Phật chư Bồ Tát thùy từ chứng minh công đức, gia hộ chúng đệ tử tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm, thân tâm an tịnh bệnh khổ thuyên trừ, phước đời mãn nguyện chương duyên phiền não báo nghiệp quang kiên, ách nạn tai ương tất cả thù tiêu diệt. Giới hương, định hương, dư huệ hương, giải thoát tri kiến quy khôn, mà lường ngào ngạt khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng mà dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy giai khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Nay con nguyện quy Phật là đấng giác ngộ mình độ người, thoát cõi tử sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chi tâm đành lễ tất cả đức Phật, ba đời thường trú trong mười phương. Pháp ma là phương thuốc diệu thái, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh, soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chi tâm đành lễ tất cả tôn pháp, ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu, biết đời quyến mộng giả từ ra đi. Thấm nhuận trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Chi tâm đành lễ tất cả hiền thánh tăng, ba đời thường trú trong mười phương. Các vị quỳ lên hướng về Tam Bảo, thầm khấn nguyện theo sự hướng dẫn của Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay duyên lành đã đủ, chúng con tên họ tuổi trở về tu viện Tường Vân, phát tâm quy y để trở thành người Phật tử. Nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thần vương gia hộ cho chúng con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để trở thành người Phật tử chân chính, sống trọn đời theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con luôn được hạnh phúc an lạc trong đời này và mãi mãi đời sau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ, Tam Bảo chứng minh tam bái. Sau khi lại xong, các vị ngồi an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, hôm nay nhân lễ Phật đản, tức là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ 2638 và Phật lịch 2558, thì các vị trở về đây đông đủ để dự lễ quy y, tức là cái lễ để hợp thức hóa các vị trở thành một người Phật tử đúng pháp. Thì tôi thay lời ban tổ chức, tôi xin được chúc mừng các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị trọn hưởng một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Sự thật ra thì tôi biết đa phần chúng ta biết đến Phật giáo rất là nhiều, Nhưng mà có nhiều lý do để chúng ta chưa đến chùa quy y. Và hôm nay thì tôi không muốn giảng về vấn đề quy y, mà tôi muốn các vị hỏi để tôi chia sẻ. Tại thật ra mà nói là mỗi một lần quy y như thế này tôi đều giảng cả. Và một lát nữa đây tôi sẽ gửi tặng cho tất cả các vị, ai cũng có cái bài giảng quy y những điều cần biết. Và bên cạnh đó còn rất là nhiều bài giảng xoay quanh vấn đề quy y, như là tam quy ngũ giới, hay là nhận thức về năm giới, hay là quy tam bảo, hay là để trở thành Phật tử. Tôi đã giảng quá nhiều về tất cả các bài liên quan đến việc quy y của các vị. Và thậm chí có những cái bài tại sao chúng ta tu theo Phật nữa. Như vậy thì chừng ấy bài đã đủ các vị để tìm hiểu về Phật Pháp và tìm hiểu cái việc của chúng ta quy y hôm nay. Và tôi tin rằng là ngày hôm nay các vị có mặt quy y thì ít nhiều gì dường như các vị cũng nhận thức được là chúng ta hôm nay đến đây để làm gì và tại sao chúng ta làm như thế. Chứ không mang cái nghĩa là một cái cách là đi khống nguyền, đi chơi, cầu vui nữa. Ở đây hôm nay có ai bị dụ để đi quy không? Đưa tay lên. Hả? Có ai bị dụ để quy không? Không hả? Tôi mong rằng là như vậy. Và tôi chỉ muốn rằng là các vị cứ phát biểu một cách tự do những nghi vấn, những gì cần chia sẻ, những gì cần thưa hỏi trong cái việc quy y. Và tôi sẽ chia sẻ với các vị trong cái vấn đề quy y. Thời gian chúng ta quy khoảng 45 phút trở lại, vì chúng ta còn cái việc mà gọi là lễ tắm Phật nữa. Thầy mời các vị. Mời cô ở phía sau. Nơi con thỉnh kinh là huynh trưởng. Vậy huynh trưởng phát danh cho con. Hồi trước giờ con nói con đã quy y rồi nên con chùa, con quỳ nghe thầy giảng kinh chứ con không có quy y nữa. Rồi có Phật tử nói con như vậy là chưa có quy y. Rồi con muốn phát tâm quy y, mà trước con cũng có pháp danh là huynh trưởng đặt cho con tên là Hoàng Nguyên. Con muốn quy y Phật Pháp Tăng để tu hành theo chánh pháp của Đức Như Lai. À, nơi con quy y ở huynh trưởng như vậy đó. À, con muốn quy y thầy Tăng, mà con nói không biết là pháp danh của con có nên giữ lại hay không. Mô Phật. Tức là xưa nay là cô quy y là bằng cái vị gì, một cư sĩ quy cho cô đúng không? Dạ. Như vậy cô chưa đủ tư cách để trở thành Phật tử. Dạ. Rồi cô ngồi xuống, thầy sẽ trả lời câu hỏi này. Quy y tam bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Một số tổ chức cá nhân với vai trò là cư sĩ đứng ra làm lễ quy cho một cư sĩ là điều này hoàn toàn không đúng pháp và đúng luật. Quá chăng người ta làm cái đó là tùy tiện để người ta tự chứng minh rằng mình giống như là giáo chủ. Thật ra cái đó là một cái hết sức sai lầm và thậm chí dẫn đến là sự ngạo mạn trong hành động của chúng ta. Cho nên một số người cứ phủ nhận vai trò của Tăng Bảo. Để chi vậy? Để họ tự thế vào vai trò của Tăng Bảo. Một số tổ chức có tính cách là thóa mạ và dẫn chứng ra một vài điều sai lầm của chư Tăng. À, có những nơi cứ chứng tỏ chư Tăng là thế này, chư Tăng là thế kia, chư Tăng là thế nọ, thậm chí bôi bác như vậy để chứng tỏ ta là trong sạch. Những người như vậy là những người làm sai chánh pháp, phá hoại hợp Tăng và làm mất niềm tin của mọi người về Tăng Bảo, là người đó có tội và thậm chí lớn, dẫn đến tội đọa vào địa ngục. Vì vậy quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Không có Tăng đại diện quy cho các vị không đủ tư cách trở thành Phật tử. Đây là điều tôi đã nói với các vị trong một cái bài giảng gọi là vai trò Tăng Bảo ngày nay, tôi đã có chia sẻ rồi. Vì vậy ở đây có một số người lại phân tích chữ Tăng mang cái nghĩa là hòa hợp chúng. Đúng, cái chữ hòa hợp chúng nó có trong cái ý nghĩa của chữ Tăng. Nhưng mà cái chữ Tăng hòa hợp chúng đó nó không mang cái nghĩa là một nhóm cư sĩ gom lại để trở thành một Tăng. Không có chuyện đó. Mà hòa hợp chúng ở đây là hòa hợp chúng tỳ kheo, hòa hợp chúng xuất gia. Mà bốn người xuất gia mà thậm chí phải thọ tỳ kheo, chứ thọ sa di cũng chưa được gọi là Tăng. Một gom 100 sa di lại cũng không gọi là Tăng. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái ý nghĩa của chữ Tăng là chỉ cho một nhóm, một tập thể ít nhất là bốn người trở lên thanh tịnh hòa hợp, cái đó gọi là Tăng. Và ở đây chỉ cho Tăng là những tỳ kheo xuất gia thành một chúng, chứ không phải mang cái nghĩa chữ chúng có nghĩa là nhóm ở đâu được người đó gọi là tăng. Vậy nhóm một cái đám nào đó gọi là vậy, gọi là tăng, cái đó là sai lầm. Phân tích một cách là lợi dụng cái ý nghĩa của từ ngữ để mà phân tích như vậy là không đúng. Vì vậy ở đây các vị muốn quy y chính thức thì phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và Tăng là người đại diện để đứng ra làm trung gian quy cho các vị. Và bản thân tôi cũng không đủ là Tăng, tôi là một phần của Tăng và đại diện cho Tăng để làm lễ cho các vị. Và người đại diện đó người ta gọi là thầy bổn sư, là mang ý nghĩa này. Tức là ông thầy ban đầu để giúp cho chúng ta đến với Phật Pháp một cách đúng pháp và hợp lý. Như vậy ở một số người loại cái vấn đề tăng bảo ra, đây là những người đang phá hoại Phật Pháp và đang phá hoại nền tín tâm của mọi người và làm phân hóa các Phật tử ở trong tổ chức. Cái đó là một chuyện hết sức sai lầm. Những người đó tham vọng, những người đó cầu danh, những người đó có một mục đích như thế nào đó mới làm những điều như vậy. Vì vậy ở đây tất cả những tổ chức mà không có tăng để đứng ra mà đó gọi là quy theo Phật thì cái đó là hoàn toàn một tổ chức không đúng pháp và tổ chức sai lầm. Tôi nói một cách rõ ràng là như vậy. Còn cái chuyện đó muốn quy theo ông, theo bà ở, bà ngáp, bà chúa tiên, chúa sứ, cái chuyện đó không quan trọng. Cái đó của dạng tín ngưỡng tôi không đề cập đây. Mà tôi muốn nói ở đây là quy theo dạng theo Phật Pháp để trở thành một người Phật tử đúng pháp. Tôi muốn nói là cái ý đó. Vì vậy không một cá nhân cư sĩ nào đủ tư cách để thực hiện cho các vị để trở thành một người đúng pháp cả. Vì bất cứ một cư sĩ nào không thể đại diện cho tăng già, nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta bị một số người vẽ vời, nói chuyện kiểu vẽ vời rồi làm chúng ta không nắm được đó. Rồi chúng ta cứ nghĩ hình như đúng, nhưng thật ra mà nói tất cả những cái điều đó không đúng. Vì vậy quy y là chỉ một lần trong đời đã đủ. Nếu quy đúng pháp như thế này, có Phật, có Pháp, có Tăng, đúng pháp thì một lần quy trong đời là đủ. Còn sau này các vị muốn tu với ai, đó là việc của các vị. Các vị có thể tổ chức một cái nhóm để mà Phật tử cùng tu học cũng tốt. Hay là các vị có thể tu với một thầy nào, một sư cô nào mà các vị thấy gần nhà hoặc đủ duyên cũng tốt. Đó là quyền của chúng ta. Và thậm chí sau này chúng ta học những điều của thầy chúng ta đã hết rồi, chúng ta muốn cầu một thầy khác để học, thì cái thầy mà chúng ta cầu học đó, cái đó gọi là thầy y chỉ. Chúng ta được quyền cầu thầy y chỉ để học, để tiến đạo. Không có một ông thầy nào có tính cách là bó buộc và giữ chân Phật tử mình theo tính cách cục bộ. Đó là sai lầm. Tôi chưa quy có các vị bao giờ mà tôi muốn quản lý các vị cả. Tôi không có làm chuyện này. Tôi quy y cho các vị là để các vị trở thành một Phật tử đúng pháp thôi. Còn thật ra mà nói các vị muốn tu học với ai, đó là quyền và cái duyên của các vị. Và tôi đã từng dặn gần đâu nên học tu và phụng sự nơi đó. Chứ không phải tôi quy y tu viện Tường Vân là tôi gom cho các vị về đây. Nếu bây giờ khoảng 60,000 Phật tử tu quy y trong mấy năm qua, thật ra mà nói 8 cái chùa tôi còn chứa còn không hết, nên chứ đừng nói bao nhiêu đây. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Cho nên vì vậy cho nên là tôi quy y để các vị là Phật tử đúng pháp. Các vị đã định hướng được con đường đi của mình rồi, các vị tự nghe pháp hay là gần gũi chùa nào, nương tựa tăng bảo nào, rồi các vị tự tu, tự học và tự tiến thân. Khi các vị trở thành Phật tử, tôi đã an lòng rồi. Tôi nói thật lòng là như vậy. Tôi rất sợ các vị thành con chim lạc đàn. Tôi nói thẳng ra các vị như vậy. Các vị không có lối để đi, không có chỗ để nương tựa. Các vị trở thành những con chim lạc đàn, dễ bị bắn xẻ bởi những tà thuyết, những ngoại đạo, những cái vu vơ. Rồi các vị mất phương hướng trong cuộc đời của mình. Mà người ta từng nói sai một ly là đi ngàn dặm. Vì vậy tôi rất là tiếc cái điều đó thôi. Bởi vì hạnh phúc khổ đau các vị tự gánh chịu, trong dính dáng gì đến tôi. Nhưng mà một nhà tu không thể nào hiểu việc đó mà để cho người ta dấn bước sai lầm. Đó là cái trách vụ lương tâm của nhà tu, không thể cho phép mình như thế được. Vì vậy điều quan trọng nhất là xây dựng cái bước đi ban đầu của các vị cho thật sự đúng pháp và vững chắc. Rồi mai này các vị cứ tu, cứ học, cứ tiến thân, tu được bao nhiêu tốt cho mình bấy nhiêu. Cho nên tôi từng nói việc quy của các vị tu được bao nhiêu những lời Phật dạy tùy nhân duyên của các vị. Nhưng điều quan trọng các vị hãy đặt cái mũi chân mình cho đúng đi. Hôm nay chưa đi được thì mai đi, mai chưa được 5 năm nữa, 10 năm nữa đi. Mà đi cho đúng. Còn chúng ta đạt lợi càng đi càng xa. Cũng vậy, hiểu được Phật Pháp cho đúng đi. Tu hôm nay chưa được, mai tu, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa tu, đó là quyền của các vị. Tu sớm có thành quả sớm, đạt được mục đích sớm. Tu trễ chịu trách nhiệm trước hành động sai lầm của mình, đó là quy luật. Đó là như vậy. Tôi muốn cho các vị nhận thức hiểu Phật Pháp theo quy luật và đúng chân lý, chứ đừng hiểu theo tà kiến mê tín, cứ thế này tội thế kia tội, phịa ra để đặt tào lao, để ràng buộc người ta. Tất cả những cái đó đối với tôi là chuyện ma mị. Đi dụ khị, đi làm khủng bố những cái người yếu đuối, không nắm được cái vấn đề Phật Pháp. Tôi không có muốn một cái đạo Phật nó nhóm cái màu mê tín tà đạo như vậy. Lời dạy của Đức Phật không có cái gì dính dáng đến mê tín, mà qua những con người có tính cách lợi dụng, những con người lạc lối rồi tự muốn tạo cái chỗ đứng cho mình bằng một cách phi pháp, rồi phịa ra những cái mơ mộng trên mây trên gió, cô hồn các đảng quỷ sứ âm binh gì đó, tạo ra tàu lao mấy cái không ai biết á, rồi nói cho người ta để khủng bố tâm lý người ta, hoang mang người ta. Cái đó là tôi nói là những người tà đạo tà kiến, chứ nó không phải là một cái vấn đề Phật Pháp. Phật Pháp nó không có vấn đề tối tâm mê mờ như vậy. Phật Pháp không có đem đến sự khủng bố cho các vị như vậy. Nếu lời Phật dạy không đem đến sự hạnh phúc an lạc cho các vị thì thôi, chứ không có cái gì mà gây khủng bố cho các vị. Có một số nơi các vị đi tu học, các vị cảm thấy một vài nơi là gì, mình không đến chùa thôi, mình đến chùa cái giống gì nó cũng tội hết á. Mình cảm thấy mình sợ hãi và choáng ngợp luôn như vậy. Vô chùa cái gì cũng tội giống như một sự đe dọa người ta. Sao chúng ta không có pháp dạy người, sao mà chúng ta đem cách ra để đe dọa người ta như vậy? Chúng ta không giúp họ có cái điều kiện tu học tốt thì thôi, chứ làm sao cho họ bị hoảng loạn trong cuộc đời vậy? Tất cả những cái nào thuộc về cái lý do đó là đều là những cái vấn đề là sai với Phật Pháp cả. Vì vậy trong cái việc quy y của các vị, tôi mong rằng các vị nhận thức rất đúng đắn. Về nghe lại cái bài giảng này, tôi đã chia sẻ đầy đủ. Và nếu cần nghe thêm những bài nhận thức về năm giới, quy tam bảo, tại sao chúng ta quy theo Phật là này kia cái nọ đó, thì chúng ta sẽ rõ hơn về vấn đề này. Vì vậy khi quy y phải có một vị thầy đại diện đúng pháp cho tăng bảo, là một sư cô, là một vị thầy, vị hòa thượng, vị thượng tọa gì đó tùy các vị. Như vậy mới là đúng pháp, và chúng ta quy một lần trong đời đã đủ, không cần quy lại với bất cứ vấn đề gì. Chúng ta có quyền thính giới lại, chúng ta có quyền, ví dụ bây giờ quy lâu quá, bây giờ chúng ta muốn đi thính giới lại để chúng ta nghe quy là cái gì, rồi chúng ta thọ pháp giống như làm mới lại vậy mà, thì đúng. Còn chúng ta quy rồi, quy đúng pháp mà vô cái thôi quy cái giày đi, vân vân cái này cái kia, quy tổ chức giày mới đúng, thậm chí quy theo cái tên Diệu Âm này mới đúng, ba cái đó là cái bài đặt tầm bậy tầm bạ. Đối với những người đã quy đúng pháp rồi mà bài thêm mấy cái đó là tầm bậy tầm bạ hết. Cho nên nói một cách không hiểu lực, nói một cách mà xúc phạm đến những cái bậc tiền bối, những bậc tôn túc đã trải đường, nói đến những cái vấn đề mà những bậc thầy đã quy một cách đúng pháp cho người ta, cái đó dựa vào một cái gì đó rất là tùy tiện. Ta quy rồi cái nó quy gì không đúng đâu, phải quy vậy mới đúng, là Diệu Âm mới đúng, 100 vạn người cũng phải Diệu Âm mới đúng mà. Cái này là tầm bậy tầm bạ. Cái đó là bày ra dựa vào trong một vài bộ kinh sau này đó, rồi bày ra. Xin thưa với các vị như vậy, chúng ta nói một đường mà chúng ta hiểu một nẻo, chúng ta học Phật mà chúng ta vẽ bời như vậy. Cho nên ở đây có một số người tôi thấy rằng bị ép uổng quy kiểu đó. Người ta quy, người ta có pháp danh, có tên, có tuổi rồi, rồi cũng lôi kéo người ta quy cho được, để mình đặt thêm cái pháp danh của mình, để mình gom vô cái tổ chức của mình. Cái đó là ý đồ gom nhóm thành tổ chức, chứ không phải là cái vấn đề tu tập. Người ta tu tập đúng pháp không có bài ra mấy cái như vậy. Tôi nói thật với các vị, hôm nay chúng ta đặt pháp danh, chứ thời Đức Phật không có đặt pháp danh. Nên nhớ là như vậy. Thời Đức Phật á, Xá Lợi Phất đi tu là Sariputta, thì suốt đời của Xá Lợi Phất cũng là Sariputta thôi. Chúng ta phiên âm ra là Xá Lợi Phất. Một Kiền Liên á, tên Bali của nó là Moggallana, thì vào đi tu theo Phật là thánh đệ tử thần tông đệ nhất, cũng Moggallana hay là Một Kiền Liên thần tông đệ nhất, không có pháp danh gì cả. Nên nhớ là như vậy, Đức Phật giữ nguyên cái tên vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu căn bản là tại sao có quá trình đạt pháp danh như thế này, để cho các vị có một chỗ nương tựa, và nó phân biệt rạch rồi hơn những người Phật tử và những người chưa là Phật tử. Chứ còn tên giống nhau thì chúng ta không phân biệt được. Làm như vậy để có phân biệt, để dễ dàng xác định những người đã là Phật tử rồi và chưa thôi trong việc phương tiện truyền giáo. Cho nên đừng có bày ra những cái cách mà để chồng thêm vào cho người nhiều lớp như vậy, nó không mang cái nghĩa đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi chỉ trả lời cái câu của cô như vậy thôi. A Di Đà Phật. Thầy mời các vị. Thầy mời con. Dạ bạch thầy, con có một vấn đề xin hỏi thầy. Cha của con mất cách đây là 4 năm. Ngày xưa cha của con á là đi theo một cái thầy đó là sức gọi là tu tại gia. Gia đình thầy con không biết như thế nào, nhưng mà có một cái chùa nhỏ. Thì sau này á có nhu cầu là vô giáo hội á, thì thầy đó tên là Thích Thiện Cần. Thì con không có rõ là thầy nói là phải có chùa, phải có Phật tử. Thì cha con cũng quy y, nhưng mà không có lễ quy y gì hết. Nhưng mà cha con cũng có một cái tấm bản quy y. Thì con không hiểu là nếu mà vậy cha con có được gọi là Phật tử hay không. Từ trước đến giờ khi cha con mất 4 năm, khi con có đi chùa, con cúng cầu siêu cho cha con á, thì con đều ghi pháp danh của cha con. Thì như vậy thì hiện tại bây giờ cha con có gọi là Phật tử hay không? Khi con cầu siêu cho cha con á, thì con ghi tên họ đầy đủ của cha con hay là con ghi pháp danh của cha con? Cái này phải hỏi lại cha con mới hiểu. Bởi vì việc này của cha con tự nhiên cần đem hỏi thầy. Cha con với ông thầy đó làm gì thì đâu có biết. Nhiều khi đó ông thầy đóng quy y như thế nào cho cha con đâu có kể con nghe. Dạ, theo lúc đó thì con cũng được khoảng 18 tuổi rồi. Thì chùa không có tổ chức một cái lễ quy y nào hết. Bản thân của con cũng... Nhiều khi là quy cá nhân đâu cần tổ chức con. Ví dụ ở đây thầy quy cho 1-2 người, thì thầy cứ mời lên chánh điện, thầy cho họ tổ chức một cách gión gọn. Thầy quy trong vòng 10 phút, 5 phút là xong. Cho một người Phật tử cũng đủ lễ để trở thành Phật tử. Bởi vì không cần giảng thiết gì nhiều. Nó là như vậy. Nhưng mà ở đây trên cơ bản cha con dầu sao cũng đã qua đời rồi, quy hay không quy cũng không lặp lại được chuyện đó trên cuộc đời. Và cứ lấy cái danh nghĩa đó để cầu nguyện cho ba con xem như đã quy rồi đi. Chứ thật ra nếu cha con còn thì cái vấn đề đó hỏi lại cho chắc ăn là thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu cảm thấy rằng các cháu chưa đúng pháp thì có thể mời cha con trở về quy y như một Phật tử thực thụ đúng pháp. Còn bây giờ cha đã quy tiên 4 năm rồi. Thành ra bây giờ có biết hay không và có thực hay không, việc đó cũng đã là quá khứ rồi, không thay đổi được gì cả. Cho nên điều quan trọng nhất là giữ cái tên đó suốt đời như kỷ niệm của cha đi. Dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là cái mà cha mình đã chọn. A Di Đà Phật. Rồi, các vị có câu hỏi nào thầy mời. Thưa thầy, còn một tháng hơn nữa là con có kỳ thi đại học. Thì có nhiều người nói con là nên đi tới chùa hoặc là miếu gì đó để khấn vái. Nhưng mà con nghĩ là cái khấn vái đó nó không có hiệu quả. Cho nên con hỏi thầy là không biết là cái khấn vái đó có ảnh hưởng hay tác động gì tới cái kết quả đại học của con hay không. Vậy hôm nay con đi quy y phải không? Dạ thì con cũng có biết thầy từ hồi 5-6 năm trước. Nhưng mà thì con nghe là mẹ lấy tới gặp thầy để con quy y. Giờ việc quy y này có gì tháng tới nữa không? Có gì kết quả của kỳ thi đại học không? Thì con không biết cho nên là con muốn hỏi thầy. Như vậy hôm nay thầy hỏi một điều, trước khi thầy trả lời câu hỏi này, thầy hỏi một điều là con nghĩ sao về những lời khuyên của mọi người về điều đó? Trong lòng nghĩ gì? Dạ con nghĩ là cái việc mà thắp nhang hoặc là những cái việc mà để đó thì nó để tưởng nhớ tới cái người mà để sáng lập ra đạo Phật, để ghi nhớ công ơn của người đó. Chứ nếu mà mình khấn vái mình đậu đại học hay là mình có sức khỏe gì cái đó là nó không có hiệu quả. Rồi thầy hỏi thật một điều, hôm nay con quy y vì động cơ gì và tâm nguyện nào? Dạ, thưa thầy thì con muốn làm đệ tử của thầy. Tại vì con đã nghe những bài giảng ở trên YouTube của thầy, con đã biết thầy cũng nhiều năm rồi. Muốn cà chớn giống thầy đúng không? Thầy cảm ơn con. Thật ra mà nói đó, điều này thầy đã giảng trong bài giảng là đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng, đã nói rồi. Và bài thứ hai là tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc. Sự thật ra mà nói, cầu nguyện không sai, Nhưng mà mê tín mới sai. Niềm tin nó là một động lực để giúp chúng ta có tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà nếu chúng ta đặt là chúng ta khoán cái kết quả của mình dựa vào lòng tin thì cái đó là mê tín, là sai lầm. Ví dụ bây giờ mình chí thú làm ăn, nhưng mà mình nguyện trước ông bà tổ tiên, hay là thậm chí trong tín ngưỡng đó mình nguyện thành tài, nhờ ông độ hộ tôi làm ăn được tốt, được suôn sẻ, hay là nguyện trước Phật gia hộ cho gia đình con bình an, vạn sự kiết tường. Tất cả những cái này là ước mơ thánh thiện, hoàn toàn là một ước mơ thánh thiện được bày tỏ trước Phật hay là tất cả những vị mà mình có tín ngưỡng hay là tôn kính. Cái đó nó không có sai. Nhưng mà mình khoáng chọn rằng là khoáng như vậy, nguyện như vậy, mình nghĩ rằng đã nguyện rồi có nghĩa là cứ thả lục bình trôi hay cứ nằm đó để chờ đợi kết quả, thì đó thuộc về mê tín. Cho nên á, cái nguyện nó mang cái nghĩa là truyền thống tín ngưỡng có từ lâu đời trong con người Việt Nam. Mình có một cái lòng tin dựa vào cái sức mạnh của thiên nhiên mà mình tưởng tượng như một sự thành thánh, nó đã có từ lâu đời rồi. Và các vị biết rằng những trận đánh lớn trong quá khứ của Việt Nam mình cũng dựa vào niềm tin để mà thúc đẩy cái năng lực của ba quân tướng sĩ, sự đoàn kết và sức mạnh để chiến thắng quân thù. Nhớ kỹ, đó là cái trận chiến thắng của Lý Thường Kiệt, các nhớ không? À, đó là cái bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư là xuất phát từ cái này. Phải hiểu là như vậy. Dựa vào cái niềm tin của thần thánh để tăng thêm sức mạnh của ba quân. Như vậy ba quân nằm chờ chết và không dựa vào cái gì cả, mà bây giờ dựa vào niềm tin đó để đẩy mạnh cái sức của ba quân tướng sĩ là một cái điều gọi là có hợp lý về mặt tinh thần. Cho nên ở đây cầu nguyện không sai, nhưng mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta quyết định là nếu chúng ta thành chúng ta cho ông Phật đó linh, và nếu chúng ta bại chúng ta cho ông Phật đó không linh, và thế này thế khác hoặc bất mãn, thì tại chúng ta sai chứ không phải là tại thần linh sai. Thành bại của chúng ta nó dựa vào nhân quả, tức là dựa vào sự căn bản của sự nỗ lực phước báo của mỗi con người là điều quan trọng. Cho nên ngày xưa cổ đức có nói chúng ta một câu là tận nhân lực mới tri thiên mạng, là chỗ này. À, làm hết sức mình đi rồi mới biết được rằng là mạng trời tới đâu. Cho nên ở đây chúng ta cầu nguyện đó là việc tốt thôi, hỗ trợ về mặt tinh thần chúng ta cảm thấy an tâm hơn cho hành động. Chúng ta phải nói là như vậy, có sự cầu nguyện đó nó có sự an tâm hơn trong hành động. Còn tự thân chúng ta là phải nỗ lực hết mình là điều đương nhiên. Vì vậy sự thi đậu rớt quan trọng nhất nó lệ thuộc vào học lực của mọi người. Một người học Bùi Kiệm không thể nào gọi là cầu nguyện Phật để đậu được. Nhất là bản thân tôi đã từng bị. Ngày xưa tôi thi mà tôi thi không đậu, tôi gọi là bị thi lại đó, không đủ điểm để đậu. Cho nên tôi về tôi giái Phật, tôi nguyện sao mà tôi thi đậu, tôi cạo cái đầu. Lúc đó chưa đi tu mà, năm đó lớp 6, lớp 7 vậy đó. Và vì tôi nghĩ rằng thi mà đi thi lại đó là nó gần cận cái ngày tụ trường nó mới thi, cho nên vì vậy tôi cạo trước để gần tới cái ngày đó, cho nên là để mình đi vô mà đầu chọc mình bị bạn bè nó chọc sao chịu nổi. Cho nên mình cũng nghĩ được cái điều đó, cho nên là biết mình rớt rồi là để thi lại đó, là về nhà nguyện là cạo liền. Nhưng mà cuối cùng rồi đó tôi thi lại tôi vẫn rớt. Rớt thì rớt, nhưng mà tôi đâu có bất mãn, tôi đâu có nói ông Phật không linh, tôi đâu có gì đâu. Không có một cảm giác về điều đó, bởi vì tôi cứ cảm thấy rằng mình thiếu duyên phước, cho nên là trí huệ kém, cho nên học dở, đó là chuyện bình thường. Phải hiểu rất rõ về điều đó. Như vậy thì ở đây cái vấn đề niềm tin là cái truyền thống của chúng ta. Có thể tin ông bà tổ tiên, có thể tin một gì đó, nhưng đừng tin một cách mê tín mù quáng, là cái chuyện đó không nên. Còn cơ bản trên niềm tin, các vị cứ bày tỏ một ước mơ thánh thiện của mình, một nguyện vọng về điều gì đó. Đừng có nguyện vọng bậy bạ thôi, đừng nguyện vọng đi ăn cắp, ăn trộm, ăn tà dâm, đi gạt gẫm thôi. Đừng có những nguyện vọng bậy bạ đó thôi. Chứ còn trên nguyên tắc mà nói là ước mơ để hạnh phúc, để được an vui, con ngoan, trò giỏi, để được làm ăn được tất cả mọi thứ, đó là một ước mơ. Nó không phải là cao thượng như bậc thánh, nhưng mà nó là một ước mơ rất là đẹp, ước mơ bình thường của bất cứ mọi con người nào sống trong cuộc đời này. Cho nên điều đó thì thầy có ít lời để chia sẻ để con hiểu được cái lời khích lệ của bên ngoài coi đúng hay không, và khích lệ dưới góc độ nào ha. A Di Đà Phật. Thầy mời các vị còn câu hỏi nào không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch thầy, con quy y hôm nay là được 3 tháng. Hôm nay con đến đây là con đưa mấy em con đi quy y. Nhưng mà con có điều thắc mắc đó, là từ ngày con quy y sao con đi đâu cũng gặp cánh khổ. Cho nên con nhờ thầy cho con một lời khuyên. Ví dụ những người, mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau, coi như là thầy nói dựa vào Phật thì mình sẽ thấy những cái điều nó sẽ mà coi như là nó sẽ là cho mình một cái để mà mình an lạc. Nhưng mà con đi xứ đâu là coi như mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau. Coi như là con về quê cũng vậy nè, con gặp bà con ai cũng vậy. Từ ngày con quy nay được 3 tháng thì con thấy nó coi như là thôi giờ tới tóm lại thì con nhờ thầy, nếu mà con là người Phật tử, con thấy những cảnh vậy thầy cho con lời khuyên. Cô thấy người ta khổ hay là cô khổ? Dạ không, người khổ đó, coi như là đi tới đâu là người ta... Tức là đi tới đâu cũng thấy người khổ đúng không? Chứ là cái thấy bắt đầu muốn làm ông Phật rồi đó đúng không? Giống như thái tử đi dạo bốn cửa thành vậy đúng không? Sao nên thầy nay thầy cho con lời khuyên vậy á? Cho nên nay sẵn nhân dịp này con như... Rồi thôi được rồi, thầy hiểu ý cô rồi. Tưởng cô nói từ hồi quy tới giờ lúc nào cô cũng khổ chứ. Còn từ hồi quy tới giờ lúc nào cô cũng thấy cảnh khổ. Thầy nói giống như vậy nè, hồi lúc các vị không biết chữ, các vị có khi nào đi đến mấy cái chỗ mà người ta viết báo rồi để các vị dòm không? Nhưng mà bây giờ các vị học lởm bởm được 5-3 chữ, cái các vị thấy chỗ nào có dán chữ, cái các vị làm gì? Thì ghê lại đọc không hết nhưng mà cũng cứ mà dòm mà đọc. Khi nào các vị là bác sĩ, các vị mới thấy cái này vi trùng, cái nọ vi trùng, cái kia vi trùng. Cũng vậy, khi các vị chưa học Phật, các vị không thấy được cái sai và cái nỗi khổ trong cuộc đời. Khi nào chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy à tội nghiệp người đó quá. Tôi nói thật với các vị, nếu đối với một nhà tu nhìn một người ăn chơi sa đọa, mình thấy rằng tội quá, đáng tiếc quá. Nhưng mà thật sự người đang ăn chơi họ thấy họ hạnh phúc quá. Mấy cha thầy tu là mấy thằng cha ngu à. Trong cuộc đời có đủ thứ loại ăn hưởng thụ mà không hưởng thụ, đi vô tu đi thế đi lơ, ăn chay ăn lạc rồi vậy gõ mỏ tụng kinh rồi hết á, thì nó cảm thấy mình ngu, nhưng mà ngược lại mình thấy nó ngu à. Cái chỗ này á nó là cái gì, nó nhìn theo góc độ của người thế gian. Cũng vậy, bác sĩ khuyên à cái này uống rượu bệnh thế này thế tất cả mọi thứ, nhưng mà những kẻ rượu nó nói nam vô tủ như kỳ vô phong, có phải không? Cho nên những kẻ không uống rượu là không phải đàn ông mà đó là đàn bà à, hoặc thế này thế kia. Như vậy thì tất cả những bào chữa cho thói hư tật xấu là tại vì chúng ta không hiểu gì cả. Vì vậy ở đây một khi chúng ta có cái nhìn mới, mà nhìn phải nói là bằng tận đáy lòng và trí tuệ và lương tâm, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cuộc đời ai khổ ai vui. Ví dụ tôi nói thì cái các vị mười mấy năm về trước, tôi đi về Cần Thơ, tôi ghé cái nhà người chú của mình, cũng là bà con thôi, cũng tình cờ ghé cái ngày hôm đó ngay ngày đám giỗ ba của chú của tôi. Thì tình cờ ghé ngay rồi cái thì ở trong đám giỗ thì mời bà con gần gũi lại thì cũng nhiều món vậy đó, thịt quay gì đó, gà luộc gì, tôm hùm gì tôi không biết, nhưng mà đại khái là nó cũng chuẩn bị nhiều thứ. Thì hôm đó có mặt của tôi thì gia đình phải mời là ăn cơm chứ sao. Thì tôi đến nhà bà con thì ngay cơm cứ ăn cơm. Thì người ta dọn hết, mà gia đình các vị biết ở thành phố ngày xưa thì gia đình không có rộng, cho nên không phải có mặt bằng rộng để nhiều bàn nhiều ghế, cho nên đa phần chỉ có cái bàn vậy đó. Rồi đủ người ngồi cái chừa cho tôi lõm nhỏ nhỏ. Thì cái lõm đó là các vị biết rằng á, gia đình mới làm cho tôi đĩa bún, dưa leo, viên chén nước tương, vậy là xong rồi đó. Thì để chung trong cái bàn đủ thứ loại của người ta, tôi ăn, của họ họ ăn. Thì lúc mà ăn cơm với tôi thì tôi ăn bình thường, không có sao cả. Cái những người bà con á, nhất là những cái đứa con nhỏ nhỏ trong gia đình á, nó ăn hồi cái nó dòm qua tôi, nó nghĩ tôi giống như trâu bò hay gì không biết. Cái bắt đầu nó mới thốt ra câu sao các vị biết không? Tội nghiệp ảnh quá hen. Ta nhìn mình ta thấy tội nghiệp mình, nhưng mà ngược lại trong lòng mình thì mình thấy tội nghiệp người ta. Cho nên các vị biết rằng á, cái quan điểm nhận thức của con người mình nó thay đổi theo từng lúc. Khi các vị chưa trưởng thành, các vị nghĩ khác. Khi các vị trưởng thành, các vị nghĩ khác. Rồi khi các vị chưa giác ngộ, các vị thấy các vấn đề khác. Mà khi giác ngộ rồi, các vị thấy các vấn đề khác. Cho nếu thấy y một người tu mà có cảm giác có mọi thứ như một người phàm tục bình thường, đố ông nào tu được. Tôi phải nói là như vậy. Tu không phải mang cái nghĩa để chịu đựng những cái điều đó, để rồi mai này được cái gì đó, sau khi chết này kia kia nọ, hoang đường. Nếu nói bằng cái cách như vậy, chẳng ông nào tu được, mà chẳng ông nào có một giá trị thiết thực cả. Tu cái đó theo dạng mê tín tà kiến gì đó. Tu là phải có một sự nhận thức thay đổi rõ rệt, phải trưởng thành một cách rõ rệt, chứ không bao giờ như chúng ta tưởng tượng. Tôi nói cho các vị nghe từng giai đoạn của cuộc đời các vị thôi. Hồi nhỏ có ai chơi nhà chòi không? Tất cả chúng ta đều chơi nhà chòi đúng không? Hồi nhỏ chơi lá chuối, chơi nhà đất, chơi cát, chơi này kia kia nọ đó. Nồi đất rồi đó, nồi mũ rồi đó. Chúng ta chơi như một lý tưởng. Nhưng mà thử thật với các vị, từng tuổi này còn ai chơi nhà chòi ham mê nồi đất rồi nữa không? Các vị nhớ kỹ là tại sao vậy? Ngày xưa chúng ta chơi một cách bán sống bán chết, bỏ cơm cũng chơi mà. Còn bây giờ chúng ta nhìn thấy cái trò chơi đó, chúng ta không có cảm xúc gì hết á. Bây giờ tôi nói cái này, tôi thí dụ nhiều bài rồi, bây nay thí dụ lại cho các vị. Hồi nhỏ các vị chừng 1-2-3 tuổi á, tức là lúc ý thức về kim hoàng, về vàng, về trị giá, về kim cương rồi mấy thứ đó, nữ trang rồi các vị chưa có đó. Tôi đưa cho các vị cục vàng bị lớn về với bụm kẹo về, tôi đưa đó, các vị lấy nào? Sao vậy? Sao vậy? Nếu các vị chừng 1-2-3 tuổi, các vị chưa có ý thức về nữ trang mọi thứ á, đưa nắm kẹo về với thậm chí cục kẹo thôi, với cục vàng bên đây, cầm lấy cục vàng liền, lấy kẹo ăn. Có phải vậy không? Nhưng mà từng tuổi này á, tôi đưa có một tí vàng về với nắm kẹo, lấy nào? Sao vậy? Hôm nay biết thế nào là giá trị của kim hoàng rồi đúng không? Vậy thì tôi nói với các vị, từ một sức chưa trưởng thành và trưởng thành nó đã khác rồi. Thì một con người chưa giác ngộ và giác ngộ nó cũng khác y như các vị như vậy. Mà khác ở mức độ là đang tu thôi đó nha. Chứ còn thành Phật thì nó lại là một cái điều tuyệt vời. Hoặc là có thể chứng đạo như một bậc thánh thì tuyệt vời rồi, không cần nói nữa. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là những vị Phật hay những bậc chân tu này kia, mình thấy họ buồn này kia kia đó. Họ không có buồn những cái đó đâu. Dưới mắt những người chứng ngộ, thấy thế gian toàn là trò quyển mộng. Nói thật với các vị luôn như vậy. Dưới mắt của một con người chứng đạo hay giác ngộ như Đức Phật rồi, thì thế gian là trò quyển mộng, giống như những cái hình nộm đang chạy trong cuộc đời như thế. Tôi nói thật tình với các vị, nhà cửa lầu đài xe hơi tất cả mọi thứ điều vô thường, như chúng ta đang chơi cát trên bãi biển. Thật lòng là như vậy. Cho nên tất cả mọi thứ nó chỉ tạm có trong một thời gian rồi tạm mất. Và thậm chí bản thân con người cũng tạm có trong thời gian rồi tạm mất. Không có gì để gọi là nó quá quan trọng ở chỗ mà phải đâm mà chém mà hành mà hạ, mà thủ đoạn mà ghê gớm như vậy đâu. Chúng ta không bao giờ cạnh tranh nhau bằng những đồ chơi mà chúng ta không cần thiết nữa. Nên nhớ là như vậy. Khi mà chúng ta còn nhỏ đó, chúng ta sẽ tranh giành cục kẹo. Nhưng mà lớn lên thì chúng ta chỉ tranh giành cục vàng thôi. Chứ kẹo ai cho tao thảy cho mặt trước mà mày ăn, mày ăn cho tiểu đường mày chết mày đi mà. Thế. Giống như vậy đó. Chúng ta nên nhớ những cái điều như thế. Các vị mới biết là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị là từng bước con người tu học nó thay đổi nhiều lắm. Chứ nó không có đơn thuần. Cho nên tôi mong rằng là tại sao khuyến khích xã hội càng nhiều người tu nhiều càng tốt. Bởi vì nó đem đến một sự trật tự, an ninh và hạnh phúc, bình an cho một xã hội. Nếu xã hội có tu, tôi nói thật với các vị như vậy. Những tệ nạn xảy ra, đa phần là những người này không được giáo dục về đạo đức, về chuyện tu hành. Phải nói, chắc chắn là như thế. Nếu những người này từng có cái đạo đức, có cái sự tu hành, có tội, có phước, có hiếu, có thảo, có sự tôn trọng về sự sống của mình và tôn trọng sự sống muôn loài, không ai làm ăn bậy bạ như vậy cả. Trừ ra những cái kẻ đó không bao giờ được gieo vào lòng những hạt giống Phật pháp lương thiện và từng có sự đối kháng với những môi trường tu học như thế này. Những kẻ mà lỡ làm ác rồi, nói thật với các vị, khi nhắc đến vấn đề này nó đau đầu lắm, không bao giờ nó thích nghe. ở chỗ đã lỡ nhúng bùn rồi thì phải lún vào bùn mà chết trong bùn, khó mà thoát được lắm. Và vì vậy là chúng ta phải hiểu rất rõ nguyên tắc tâm lý của con người là vậy. Vì vậy học tu là cách thức để làm chúng ta có nhận thức tỏa sáng hơn. Cũng một vấn đề đó mà năm xưa chúng ta hiểu nó khác, cũng một vấn đề đó mà hôm nay chúng ta hiểu khác. Hiểu bằng một cách thông minh hơn, sáng tỏ hơn, sâu sắc hơn trong cái gì cả. Nhưng mà đừng biến chúng ta lại thành cái nhìn máy móc để bi lụy là không đúng. Phải nói là như vậy. Nhìn thấy chúng sinh khổ không phải là nhìn thấy khổ để rồi chúng ta khóc hai hàng để chứng tỏ rằng mình giác ngộ, không phải là như vậy. Mà thấy chúng sinh khổ để tăng thêm cái nhận thức giác ngộ về chân lý về sự khổ, để rõ ràng hơn, để làm cho con người chúng ta bản lĩnh hơn và sống có ý nghĩa hơn và cần hy sinh hơn để giải quyết các vấn đề khổ đau trong cuộc đời. Phải nói thẳng là như vậy. Con người giác ngộ phải là như vậy, chứ không phải là thấy người ta khổ ngồi khúc khích tỉ tê, đó là cái đó gọi là giác ngộ tầm bậy tầm bạ, cái đó lên đồng thì có. Chúng ta phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Thành ra học tu và nhận thức theo Phật pháp là một cái cách rất khoa học cho con đường tâm linh, chứ không phải là đơn giản đâu. Mong các vị hiểu về điều này đúng hơn. Nếu cô có cái nhìn đó thì tốt, nhưng mà nhìn mà biến mình trở thành bi lụy là cái này cần phải điều chỉnh lại. Nhìn thấy một con người khổ đó, trong đầu phải có cái cách để làm sao giúp họ thoát khổ, đây mới là vấn đề quan trọng. Và mình đã từng ứng dụng được cái đó để giúp cho người ta thoát khổ mới là vấn đề quan trọng. Còn nhìn bằng tính cách bi quan như vậy, chỉ là cái nhìn thôi, chưa giúp ích mình để giải quyết được các vấn đề, và không khéo cái nhìn này nó biến mình trở thành tiêu cực. Ha, A Di Đà Phật. Hãy mời các vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chào sư phụ cùng quý thầy ở tu viện Tường Vân. Con là quy y ở đây được hôm nay đúng là 2 năm. Hôm nay con có dẫn một cái em con quen đi đến để mà dự cái lễ tắm Phật. Con có nói với em là hôm nay là thầy có lễ quy y. Thế em có thích quy y, có thích nghe thì chị dẫn ra đây nghe. Thế em đó đồng ý nghe, nhưng em nói là vấn đề là em còn đi học, cho nên là quy y thọ giới thì em chưa dám, nên con cũng xin sư phụ là giải thích thêm vấn đề này cho đứa em con hiểu, và cùng có những cái vị ở đây người ta chưa hiểu để người ta hiểu thêm ạ. Thế thầy muốn mời cái em nào đó đứng lên nói là mình chưa dám là vì sao? Rồi sao con cứ trình bày trong lòng con tại sao chưa dám quy y, và quy y nó sẽ ảnh hưởng gì nếu con nghĩ về điều đó? Dạ, tại vì con rất sợ là nói dối. Vậy quy nói dối sẽ bị tội đúng không? Vậy là không quy nói dối thoải mái hả? Con không phải nghĩ như vậy, nhưng mà con sợ là nếu mà con quy mà con lỡ nói dối thì sẽ con gây tội cho bản thân. Rồi, con hãy nhìn cái thí dụ của thầy. Thầy cho thí dụ đây là cục lửa. Bây giờ con thấy đường, con biết rất rõ là cục lửa, mà con lỡ đụng vào nó thì sao? Sẽ nóng à? Như vậy bây giờ một người đuôi không biết nó là lửa, không biết gì hết trơn á, rồi lỡ đụng vào sao? Mát như nước đá. Hả? Là sao? Nó thế nào? Nó sẽ bị phỏng à? Thậm chí người bốc liều mạng nó phỏng còn dữ hơn nữa đúng không? Đây là thầy muốn nói với con. Tội phước là quy luật cuộc đời, chứ không phải Phật đặt ra cho người Phật tử. Cái câu này con là người có học, thầy nói tới đó là con hiểu rất rõ rồi. Đức Phật chỉ giác ngộ được quy luật cuộc đời, những cái đó dẫn đến quan trái khổ đau từ một đến nhiều đời cho mỗi cá nhân chúng sinh, cho dù là Phật tử hay không vẫn là như thế. Phật tử và không Phật tử chỉ khác nhau một điều là mình là người Phật tử có học Phật, cho nên làm việc đó đúng sai tội phước mình biết đó đúng sai tội phước. Còn người không là Phật tử làm những điều đang tội mà không biết mình tội mà thôi. Và vì vậy quả báo của người sống liều mạng lúc nào cũng nặng và ghê gớm hơn một người ý thức được điều đó có lỗi. Nên nhớ ở chỗ này. Cho nên quy y không tốt hơn thì thôi, không có bất cứ lý do nào làm hạn chế hoặc ảnh hưởng thêm bất cứ một cá nhân nào trên cuộc đời. Quy y học Phật nó cũng giống như chúng ta học y khoa để biết được vi trùng, để biết được thực phẩm. Nhờ biết như vậy để giúp chúng ta bớt được bệnh tật và bảo vệ sức khỏe cho mình. Cũng vậy, một người học tu theo Phật biết được tội phước theo quy luật của nhân quả để giúp mình bớt đi vấn đề trả dai và khổ đau sau này. Một người không biết y khoa ăn liều mạng bệnh không? Đâu phải là ở đây ông biết y khoa rồi ông ăn liều mạng ông mới bệnh. Ăn liều mạng là bệnh như nhau. Nhưng mà một người học y khoa ăn cái gì biết bệnh cái đó. Còn người không biết y khoa ăn những thứ mà đem bệnh cho mình mà vì không hiểu cho nên liều mạng mà không biết mà thôi. Nhưng đang bệnh đó là nguyên tắc. Cũng vậy, trên cuộc đời nghĩ là người Phật tử quy y, Phật đặt cái này ra cho người Phật tử à, Phật tử được sát sanh, được trộm cắp, được tà dâm, được nói dối, được uống rượu. Vậy không là Phật tử muốn làm gì làm, không có tội à? Phật đặt cho người Phật tử cho nên là Phật tử mới có tội. Còn tôi là Phật tử muốn làm gì làm, không có tội à? Giờ ví dụ uống rượu đi, các vị là Phật tử, các vị uống rượu mới xỉn đúng không? Còn những kẻ không là Phật tử uống rượu như lưu linh của ông xỉn phải không? Có chuyện đó không? Đâu có chuyện đó trên cuộc đời. Cho nên ở đây cái việc quy y mà để tuổi này nó đã là muộn rồi. Đúng ra chúng ta phải dắt con em đến chùa quy từ thời bé như thế này. Cho nên sau này chúng ta mới thấy một số gia đình khi con hư rồi chúng ta mới dắt đến nó đến chùa quy y. Cái này hơi muộn rồi, nhưng mà cũng đỡ. Chứ đúng ra gia đình là người cha, người mẹ, người ông, người bà phải dắt con em đến chùa quy từ thời bé. Từ thời nhỏ đã được người cha, người mẹ, người ông, người bà ươm mầm cho vào lòng cho các cháu bằng những hạt giống từ bi, tội phước, thiền thiện, hiếu thảo, đạo đức, nó mới trở thành con ngoan trò giỏi. Mai này nó lớn tuổi rồi, mình mới có đủ cái phương cách để dắt các con vào đời. Bây giờ cái đầu nó trống dọc à, cái đầu nó không có gì hết trơn á. Mà mai này các vị muốn nó nên người làm sao nên được? Các vị muốn nó hiếu thảo làm sao hiếu thảo được? Nó không có hạt giống đó, các vị nói nó đâu có hiểu. Chừng nào nó có hạt giống hiếu thảo, các vị khuyên nó mới hiếu thảo. Còn bây giờ trong lòng nó không có, các vị cho nó sống tự do ngoài đường á, các vị để cho xã hội dạy nó tất cả mọi thứ. Nó lớn lên thôi kệ, nó muốn chọn gì nó chọn. Tôi nói thật sự với các vị, đố đứa nhỏ nào mà lớn lên để chọn đi tu, hay là chọn một con đường hiếu thảo hiền ngoan để sống tự do thì nó lớn lên nè, ăn chơi, đua đòi, gái trai, nhậu nhẹt, xe xua, ganh tị, thế này thế kia. Đây là những cái bản chất và thói hư tật xấu của những đứa trẻ lớn lên tự nhiên đó. Hả? Nó là như vậy đó. Còn ở đây tất cả mọi thứ chúng ta phải được gieo nó hạt giống từ nhỏ, thì lớn lên 10, 15 tuổi chúng ta mới dắt các con chúng ta vào đời tốt được chứ. Các vị thấy có cái cây nằm mọc hoang, nó lớn lên nó trở thành cây bonsai để đem vô nhà trưng không? Có bao giờ được chuyện đó không? Không. Muốn được cây bonsai, nghệ nhân phải ngồi, phải chăm sóc, phải uống nắng 5 năm, 10 năm nó mới trở thành cây bonsai mà để lên bàn trưng chứ đâu phải đơn giản. Cái cây mà còn phải uống nắng nó mới trở thành cái hình, cái dáng. Mà không biết uống nắng tận tị mà nó có cái dáng theo nguyện vọng của mình không chưa? Còn cái con người như thế này, các vị thả rong nó như vậy, lớn lên các vị muốn nó nên người, các vị nấu cát mà muốn thành cơm. Vì vậy ở đây chúng ta phải giáo dục đạo đức các con từ thời nhỏ. Chúng ta là người lớn, chúng ta dẫn đường nó mới được. Nó nhỏ làm sao nó biết con đường để nó chọn? Mình và người lớn phải chọn cho nó chứ. Chúng ta bỏ rơi nó là chúng ta thiếu trách nhiệm. Mai này nó hư, đừng chửi nó mà hãy chửi ta. Tôi nói với các vị như vậy. Nhiều bài giảng tôi nói rằng đừng chửi xã hội những giới trẻ đang hư, mà phải chửi những cái người đi trước không hướng dẫn những cái thế hệ này đi đúng đường. Phải nói là như vậy. Thế hệ đang là sai, là trách nhiệm của thế hệ trước đã thiếu trách nhiệm nhìn ngó và giáo dục cả một thế hệ như vậy. 10 năm trồng cây mà tới 100 năm trồng người lận, cho các vị biết lại về điều đó. Đâu đơn giản tí nào đâu. Cho nên đôi khi chúng ta không ý thức được điều đó. Cho nên chúng ta nghĩ Phật Pháp là cái gì đó để ông già bà cả sắp chết tu, những kẻ chồng chê vợ bỏ không có đường nào thoát vô chùa tu thế này thế kia như vậy. Quan đường cửa chùa là bộ về chạy dưỡng lão, chạy tâm thần Đâu phải là những cái điều mà chúng ta nghĩ như vậy. Cho nên môi trường đó là môi trường đang giáo dục cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải nhìn những đất nước bạn có những giáo dục rất hay. Từ thời nhỏ đã được giáo dục vào chùa tu học ít nhất 3 tháng, hoàn thành cái nhân cách của một con người khi biết đến Phật Pháp là người Phật tử, hoàn thành về đạo đức, rồi mới ra đi học hành sinh nghề gì đó, cưới vợ gả chồng gì đó, đó là chuyện tiền. Các vị thấy rằng cái cách thức người ta giáo dục đào tạo như vậy đó. Cho nên ở đây ví dụ mày cái cô bé này hiểu như vậy là có nghĩa là chưa được giáo dục từ đó tới giờ, không ai dạy hết á, không ai phân tích, không ai giải bài. Thậm chí hôm nay được bạn dẫn đi quy y còn có cảm giác giống như là nó dụ tôi hả ta, giống như dụ tôi đến chùa để nó quy y, có cảm giác là như vậy. Tại vì bị một số tôn giáo khác nó dụ, cái nghĩ rằng người khoác kiêu quy cũng dụ sai lầm. Những tôn giáo khác dụ thì đúng, người ta có cái mục đích và nguyện vọng cái tổ chức của người ta với lý do gì để người ta đi chiêu dụ, cái này đúng. Nhưng Phật giáo khuyên các vị quy y không có những cái đó. Đối với Phật giáo, các vị quy y để Phật giáo được cái gì? Các vị không quy y, Phật giáo mất cái gì? Đạo Phật không có được và mất gì từ những cái việc quy y không quy y của các vị cả. Chỉ có điều rằng á, khi đạo Phật giáo hóa được một ai, để cho người đã nhận thức ra được Phật pháp là tốt được một người, là cảm thấy vui, hạnh phúc và an lòng. Nó là như vậy thôi. Ví dụ bác chỉ khuyến cáo cho tất cả các vị để trên gói thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe, để được gì? Để được những nhà sản xuất thuốc nó chửi chứ được cái gì hả? Đúng không? Nhưng mà ở đây tại sao người ta nói? Ta hiểu rất rõ thì người ta nói. Còn làm hay không việc của chúng ta, còn ta hiểu như vậy người ta nói vậy. Cũng giống như Phật giáo công bố tất cả mọi điều, lời dạy của Đức Phật tất cả mọi điều, việc tu học đến đâu đó là việc của các vị. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy, đừng nghĩ một cách cục bộ do chúng ta chưa có đến một ngôi trường tu học và tìm hiểu đúng nghĩa của Phật pháp. Đôi khi chúng ta bị nhận thức lệch lạc và thậm chí bị tác động bởi một số người tiêu cực thiếu tu tập, tác động và đẩy lùi những người có tinh thần tu học đúng cách như thế này. Đa phần chúng ta tu học mà gặp những người không tu học cái nó ái ố mình. À, mình nhào ăn chơi giống như nó thì cái gì cũng được, mày tốt và giỏi này kia kia nọ đó. Còn chúng ta giờ mà nó đi chơi, nó karaoke, nó có phim, nó nhảy đầm nữa, mình ngồi tụng kinh niệm Phật, nó nói chúng ta bóng, là chúng ta mê tín, là chúng ta thế này thế kia. Cái cảm giác nó là như vậy. Đây là những cái điều mà gọi là nhìn nhận lệch lạc tiêu cực mà chúng ta cần phải hiểu. Tu không phải biến trở thành thầy tu như thế này, mà tu để nhận thức Phật giáo, để thay đổi mình cho tốt hơn, cái nhìn đúng đắn hơn và đúng với chân lý hơn. A Di Đà Phật. Thầy mời chú. Dạ thưa thầy, con ở bên Cần Thơ, con qua đây là gia đình của con á, có 3 thế hệ, 6 người, mà 5 người đã quy y rồi. Bữa nay là con đi quy y nữa là 6. Nhưng mà 5 người kia quy y á thì ở một cái cốc. Ông sư này cũng không có cái giấy tờ gì chứng minh. Thành thử ra là gia đình con hết sức băn khoăn, không biết rằng cái vấn đề quy y của 5 thành viên đó có đúng hay không, có cần thiết phải quy y lại hay không. Dạ xin thầy giải thích cho con. A Di Đà Phật. Cái này thầy phải tìm hiểu và hỏi mới được, chứ thầy nghe chú nói như vậy thì nắm không được vấn đề. Thật ra mà nói, muốn thầy đó có giấy hay là chứng minh này kia kia nữa, chú đâu phải là cảnh sát, công an hay là giáo hội gì đâu mà người ta phải trưng giấy. Cho nên bây giờ có những người tu ở cốc, ở thất cũng rất là nhiều, nhưng mà giấy tờ nó nhằm chứng minh cho cái việc là người đó có phải là tu một cách hợp lệ hay không, để tránh đi những kẻ lợi dụng thôi. Chứ còn trên nguyên tắc thật ra mà nói, ai giác ngộ tu hành mà đúng pháp thì thật ra mà nói giấy tờ không là gì quan trọng. Nhưng mà bây giờ vàng thao lẫn lộn, người ta buộc lòng phải có những cái cơ sở đó để pháp lý người ta hành xử những cái người mà lợi dụng tín ngưỡng vân vân. Vì vậy nếu 5 người đó đã quy y với một vị thầy đó mà vị thầy đó tu đúng pháp thì xem như là người đó đã quy hợp lệ rồi. Thầy đó là một tỳ kheo đúng pháp thì đã quy hợp lệ rồi. Đó, cho nên việc này cần phải hỏi lại 5 thành viên đó thì mới biết để mà xác định. Còn nếu hỏi lại kỹ cặn kẽ giống như cô đó cổ kể vậy đó thì mình biết rất rõ là quy vậy là chưa đúng pháp. Đó, thì lúc đó cần thiết quy lại, còn nếu đã đúng pháp rồi là không cần thiết phải quy lại. Vì vậy cho nên các vị hiểu điều này rất rõ là việc đó các vị cần phải tìm hiểu lại một cách chính xác, chứ chúng ta không phỏng đoán được. Cái việc tu học nó cần phải có một cái minh bạch và rõ ràng ha. Nhờ các vị hỏi lại những thành viên của gia đình mình để biết chính xác hơn. A Di Đà Phật. Còn ai có câu hỏi gì đặc biệt nữa không? Thầy dành cho một câu nữa rồi chúng ta kết thúc. Dạ mô Phật, con chào thầy. Thầy cho con hỏi, hồi lúc con mang bầu của thầy, con có đứa xanh xanh, đứa gái được 4 tuổi, mà con ở nhà con tụng kinh sám hối, con không biết nghiệp trước con nặng đến sao, giờ cái sanh ra đứa bé eo uột có ăn không ăn, mà cháu chậm nói á thầy. Thầy cho con một lời phiên, giống như con nằm mơ con thấy đức mẹ của âm vậy, báo mộng cho con hoài, nói con gắng cố gắng lên con tu đi, con của con là mẹ hiện thân đó, Thầy cho con xin lời phiền á, con tu vậy có đến không thầy? Con cũng cực quá. Này em nghi ngờ quá. Em nặng. Thấy mẹ cứ ba lần mẹ báo mộng cho con hoài đó, mà con cực eo uột lắm, bệnh hoài à. Bây giờ thầy nói thật á, mấy cái điều đó thầy không có xác định lắm ha. Cái việc mà con mình nuôi eo uột, mình phải tư vấn bác sĩ chứ không thể đi tư vấn thầy à. Điều quan trọng nhất là mình phải đem con mình đến bác sĩ để tư vấn, để coi nó làm sao như vậy. Còn các vị cứ nuôi trong lòng những cái ảo tưởng, và các vị nghĩ con mình là thần thánh như vậy đó, thì các vị nghĩ rằng vậy là bệnh này là do mẹ hành hay là do cái gì đó, tất cả mọi thứ cho nên chính chỗ đó không kéo chúng ta bỏ rơi con mình bệnh nặng là vấn đề sai lầm của người mẹ. Vì vậy không dựa vào những giấc mơ của chúng ta để phỏng đoán một cách vu vơ, bởi vì những giấc mơ không thể gọi là xác định cái gì là thật được. Cho nên đó chỉ là một cái nằm mơ thôi. Cái chuyện gì mà không thật ta nói sao à? Không thật mày nằm mơ hả à? Nằm mơ có nghĩa là không thật rồi đó à, cái ý nó là như vậy. Cho nên ở đây điều quan trọng nhất hãy dẫn con đến tư vấn bác sĩ để coi con mình có bệnh tật gì không, và nhờ những bác sĩ tư vấn để giúp cho mình nuôi con được tốt hơn. Đó là bổn phận của cô, còn nó là hiện thân của mẹ của gì đó mai này tính à. Nếu nó chính xác là như vậy, mai này nó sẽ làm lợi ích cho cuộc đời như thế nào đó. Còn trên nguyên tắc hãy bảo vệ con mình hết mình. Đức Phật cũng vậy thôi. Nếu Đức Phật không có một cái bát sữa của nàng Su già ta thì cũng chết ở bên là bờ sông Ni Liên Thiền rồi. Phải hiểu là như vậy. Đừng tưởng tượng một cách mơ màng, không khéo bỏ rơi con mình là cái lỗi của người làm mẹ. A Di Đà Phật. Mô Phật. Dạ con muốn hỏi thầy một câu hỏi ạ. Thầy ơi, hôm nay con đi theo cô đến đây để con quy y thầy. Con cô con có dụ con không vậy? Dạ không thầy. À, vậy hả? Thầy con có nói cha mẹ con là con đi quy y, cha mẹ con không cho thầy. Ừ. Tại vì cha mẹ con làm nghề buôn bán quán nhậu thầy. Con mà con có kêu cha mẹ con đi quy y hoài, mẹ có nói con làm ăn là không có đi quy y được thầy. Ừ. Thầy cho con lời khuyên con này, con nói với mẹ con. Cảm ơn thầy. Thầy nói đa phần là vậy đó. Bây giờ cái này nè, để thầy cho ví dụ các vị hiểu nha. Đa phần có những người sợ bị bệnh cho nên không dám đến bác sĩ khám. Cái tâm lý này là một sai lầm nha. Có người nói vậy nè, thôi tao không đi khám bác sĩ đâu, đến đó cái khám cái đổ bệnh cái chết tao à. Đây là câu nói thiếu khôn ngoan. Nếu để được phát hiện bệnh sớm và để nuôi bệnh một cái cách mà thiếu hiểu biết như vậy, cái nào tốt hơn? Vậy đó mà chúng ta là khuyên đi khám bệnh thì sợ bệnh cho nên là không dám khám. May là nó không có bệnh gì, cho nó thật sự có bệnh mà với thái độ đó là chết bỏ mạng. Phải hiểu là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị, đa phần những người làm cái nghề đã biết rằng cái nghề này của mình dường như nó không được thiền thiện lắm, hay là không được thánh thiện lắm, thì nghe nói đến đi chùa mọi thứ, người ta có cảm giác rằng sợ mặc cảm tội lỗi nó tràn trên đầu, hoặc là khi mặc cảm tội lỗi rồi nó khó làm ăn. Trong lòng người ta là suy nghĩ là như vậy. Nhưng ở đây vô lượng pháp môn tu, một cái nghề đó chưa hẳn là sai tất cả. Có thể hành động đó nó sai với vấn đề gì đó, nhưng mà còn biết bao nhiêu điều có thể chúng ta làm được việc tốt trong cuộc đời mà tại sao chúng ta không làm. Vì vậy ở đây chúng ta đi khám bác sĩ để chúng ta biết ra bệnh, để có biết bao nhiêu điều hỗ trợ để giúp chúng ta vượt qua bệnh tật. Cũng vậy, chúng ta cứ học và tu. Biết mình sai không có nghĩa là nguy hiểm gì cả. Trên nguyên tắc chúng ta làm ăn không sai luật pháp là chúng ta giỏi rồi. Còn trên căn bản nhận thức được Phật giáo, lời Phật dạy, nhận thức về chân lý, hạn chế được tới đâu thì tốt tới đó. Hãy về khuyên cha mẹ rằng có bệnh đừng nên ngại đi khám bác sĩ. Biết bệnh trước và hiểu được bệnh vẫn tốt hơn một cách liều mạng. Nên vậy là vậy. Cũng vậy, ba mẹ làm ăn là cái nghề của ba mẹ. Đạo Phật không can thiệp gì đến nghề riêng của mọi người nếu không vi phạm đến luật pháp. Nhưng Đức Phật phân tích rất rõ, cái nhân này, quả này, cái kia, đó là quy luật. Cho dù ba mẹ có biết Phật pháp hay không, quy luật này vẫn xảy ra với bất cứ một con người nào về hành động đó. Chúng ta gieo một hạt ớt, không thể nào chúng ta cầu nguyện để trở thành trái cam được. Điều đó là nguyên tắc, không có cách khác. Vì vậy ngành nghề trong cuộc sống không vi phạm luật pháp, nhưng hiểu được đạo, chúng ta sẽ biết cách để tổ chức và làm cái nghề của chúng ta ở một mức độ mà đừng quá lún vào sai lầm. Giống như chúng ta biết được bệnh rồi, thì chúng ta không để chúng ta phải lún vào trong chuyện ăn uống mọi thứ cho nó sai lầm, phải có cách để bảo vệ chứ. Còn nếu chúng ta học Phật biết rằng cái nghề này cũng không được tốt lắm mà không phải là xấu, nói xấu là không xấu, tôi làm sai luật pháp sao gọi là xấu, nhưng ở đời là trả dai. Ví dụ một người bị tiểu đường mà ăn đồ ngọt, cái nói là người này xấu không đúng. Ủa tôi ăn mắc mớ gì, tôi xấu của tôi ăn chứ tôi giật của anh tôi ăn sao? Nhưng mà anh đã bị tiểu đường mà anh ăn đường, ăn chè ngọt nhiều hơn, anh sẽ bị nặng hơn. Người ta chỉ nói để mình rằng hạn chế đường để bảo vệ sức khỏe, chứ người ta không thể nói rằng anh ăn đường xấu. Cũng vậy, nếu một người đã làm cái việc này đối với luật pháp thì không sai, nhưng mà nhìn trong đạo, nếu để mình dấn thân mãi thì mai này cái giá phải trả nó rất là nặng. Thành ra phải cần thiết để giúp cho người đó hạn chế ở một mức độ còn đủ sức để trả dai. Nhưng mà quan trọng nhất, con về con nói có giống thầy hay không mới là quan trọng. Chứ còn tam sao thất bổn, con về con nói không giống thầy, người ta chửi công thầy phước tiến á, ba má con chửi thầy là tội của con. Nên nhớ là như vậy. Cái việc của con thầy nói trước tất cả mọi người nghe rất rõ ràng đúng không? Nhưng mà về mà con lắp bắp mà con nói cái kiểu gì trên trời dưới đất để ông nói thầy khùng hay gì đó, là cái đó là lỗi của con. Cho nên điều quan trọng nhất á, hãy ý thức và học sâu được Phật pháp, rồi con tự tạo ảnh hưởng ngược lại từ lần. Đừng ép cha mẹ, mà hãy chứng minh bằng chính bản thân mình cho cha mẹ thấy được điều đó con thành công. Bởi vì quan niệm của người lớn là trứng không khôn hơn gà đó, phải không? Hả? Hả? Cái gì đó trứng không khôn hơn gà, trứng không khôn hơn vịt gì đó, thì con nào có trứng thì nó vậy thôi chứ bác gì. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là cái cách mà để cho các vị có cái giải pháp độ người thân. Xem lại bài giảng Hải đưa đạo vào đời, đạo Phật một góc nhìn sẽ giúp con có cái nhìn tốt hơn và giúp người thân chuyển hóa và thay đổi mọi việc tốt hơn. Ở đây vì yêu thương mà giúp người thân, còn người thân không khéo cái hiểu rằng giống như con là kỳ đà cản mũi việc làm ăn vậy đó, không khéo nó biến lại cái ác cảm như vậy. Thay vì cái ý muốn giúp người thân mà lại biến trở thành cái ác cảm là người thân biết rằng nó đi chùa mấy ngày cái về làm con kỳ đà cản mũi tôi làm ăn thế này thế, không khéo nó biến lành như vậy. Cho nên thực sự với các vị, độ một người giác ngộ không phải dễ. Tôi từng độ rồi tôi mới hiểu được điều đó. Đối với tôi thì dễ độ hơn các vị, bởi vì tôi máu lửa hơn các vị, tôi liều mạng hơn các vị. Còn các vị còn có mối quan hệ nhiều thứ, cho nên các vị dị nể nhiều điều, cho nên chưa thật lòng muốn dám nói ra. Còn tôi nói thẳng, có gì làm mình tôi thôi, nó không dính dáng đến ai. Nhưng mà sự thật với các vị, không đủ khéo léo phương tiện thuyết phục rất khó độ chúng sinh. Chúng sinh vốn là như vậy. Cho nên một bác sĩ giỏi mới có thể thuyết phục được người bệnh nhân từ bỏ thói quen sai lầm. Còn một người thân mình biết rằng người thân mình ăn nhậu ăn uống vậy đó, nó sai, nó đến bệnh tật vậy đó, biết rất rõ mà nói hoài nó không nghe. Ở chỗ là chưa hiểu tới nơi tới chốn để thuyết phục. Nó thiếu là chỗ này. Mặc dù mình rất yêu thương người thân, vì vậy phải nhờ chuyên gia là chỗ đó. Cho nên các vị đôi khi cũng phải nhờ chuyên gia thầy tu. Thì thôi, tôi chia sẻ với các vị cái ý nghĩa đó tới đó ha. A Di Đà Phật. Không quá giờ rồi, để không thôi là chúng ta còn cái thời giờ để mà chúng ta làm lễ tắm Phật nữa. Bây giờ các vị đồng hồi hướng và kết thúc. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều, tất cả các tội đều an lành, xin nguyện chư Phật thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các tội đều an lành, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tượng Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tượng Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tượng Bồ Tát. Ma Ta Thọ Giới Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hương. Bồ Hiền Phạm Giới Chư Chúng Sanh Tâm Văn Vô Lượng Quang Phận Sân Nguyện Tiêu Tam Chứng Trừ Phiền Não, Nguyện Đăng Trí Huệ Chân Minh Liệu, Bổ Nguyện Tội Chướng Tất Tiêu Trừ. Thượng Hành Bồ Tát Đạo, Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, Cư Pháp Liên Hoa Vị Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Bồ Tát Di Bàn Lữ, nguyện dì thử công đức phổ cập nhân thiết ngã đàn dư chúng sanh giai cộng thành Phật. Đạo con xin nương tựa Phật bậc phước tri viên thành. Cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành, con xin nương tựa Pháp nguồn thể giác từ bi. Cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo rõ nguồn tâm, con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui. Cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Đại vị giáo hóa tri ân khai tâm chi đức nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bảo.